Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, nghĩ cách cứu viện thành công Hội Xuyên Việt Lang Thang Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu. Mephisto hai mắt vô thần địa bị trói tại trên mặt ghế, trong lỗ mũi không ngừng mà chảy ra máu tươi. Cường đại dược hiệu đang tại phá hủy hắn ý chí. Dưới loại tình huống này không có ai có thể một mực thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng. Smith triệt để mất đi kiên nhẫn, cầm lấy đầu hắn, nộ khí trùng thiên mà hỏi, nói cho ta biết si ông máy chủ mật mã, người này dơ bẩn đê tiện nhân loại. Giờ khắc này hắn đối với nhân loại oán hận đã triển lộ không bỏ sót. Nhân loại các ngươi liền là địa cầu virus, những lời này chính là từ Smith chi miệng. Smith phảng phất bất cứ lúc nào cũng là sẽ đem Mephisto ảnh chân dung trứng gà đồng dạng bóp nát. Điều này làm cho Kiều Luật bọn họ không thể không càng thêm nắm chặt thời gian, nghĩ cách cứu viện hành động cấp bách. Tại gian phòng vách tường bên ngoài, Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn đã lắp đặt thật lớn lượng thuốc nổ. Trong chăn FBI nhìn chằm chằm, không tiện tại cầm thuốc nổ lắp đặt đi lên địa phương, liền trực tiếp cầm APG nhắm ngay. Đương nhiên, dùng là chuyên môn tường đổ bạo phá đạn, thuốc nổ lượng đều là điều chỉnh qua, so với sát thương nhân viên dùng hai bom uy lực muốn yếu một ít. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận qua hết đẹp tê virus cải tạo đội viên đều giơ súng nhắm ngay trong phòng. Hai bên chỉ ở một tường ngăn cách, hoàn toàn là dương cung bạt kiếm tư thế. Số phát APG đồng thời phóng ra, phối hợp với lắp đặt tại trên vách tường thuốc nổ một chỗ dẫn bạo. Trong khoảnh khắc, nguyên bản ngăn khai mở hai bên vách tường tại thời khắc này hóa thành vô số bắn tung tóe đá vụn nổ tung ra, nhất là trong phòng FBI đặc công, cũng cảm giác đại lượng đá vụn giống như biển động cuốn hết thảy. Kịch liệt bạo tạc sóng khí để cho bọn họ cùng khăn lau đồng dạng bị ném ra. Đến giữa không trung, nguyên bản phong bế gian phòng bị tạc có chỉ còn mấy cây cột, tựa như Athens thần miếu di tích đồng dạng, tầm mắt nhất thời trở nên rộng rãi. Cái gì công sự che chắn chướng ngại tại thời khắc này đều không còn tồn tại. Mephisto bị trói trong phòng, cho nên xem như bị thương tổn nhỏ nhất, nhưng là bị vô số bay tứ tung đá vụn cho hồ vẻ mặt. Mãnh liệt bạo tạc trùng kích liền cùng lần lượt tay quyền anh một cái trọng quyền giống như. Nhưng mà cảm nhận được đau xót lại ngược lại là để cho hắn đại não hơi tỉnh táo lại. Nguyên bản hắn đã bị dược hiệu dày vò đến sắp buông tha cho suy nghĩ. Đau đớn kích thích lại làm cho hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Bạo tạc bụi bặm chưa hoàn toàn tản đi, mưa bom bão đạn liền theo sát mà đến. Phụ trách nổ súng đều là Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn bên trong mở ra cơ nhân tòa đội viên. Cường hóa cảm giác năng lực cùng cao độ tập trung tinh thần lực, để cho bọn họ gần như không phát nào trượt. Dùng dồn dập bắn tỉa nhanh chóng giải quyết xong vẫn không có phản ứng kịp FBI đặc công nhóm. Mặt đất giống như là như trời mưa xuất hiện vô số vết đạn. Bên trong FBI còn chưa kịp nhắm chúng, đã bị bốn phương tám hướng đánh úp lại viên đạn cho đánh gục. Chỉ có Mephisto giống như là ở vào bão phong trong mắt đồng dạng. Bất luận xung quanh bão lốc cỡ nào kịch liệt, nhưng chính là sẽ không lan đến gần hắn. Tại đây một mảnh tiểu tiểu trong không gian, vẫn là sóng yên biển lặng. Viên đạn không ngừng mà từ bên cạnh hắn bay qua, tràn ra từng đóa huyết hoa. Ý thức được bản thân tránh xử tại trong chiến trường, để cho Mephisto đại não càng thêm nhanh chóng tỉnh táo lại. Hiện tại cũng không phải là ngẩn người thời điểm a. Trong một mãnh liệt thế công, FBI đặc công bị đánh có không hề có lực hoàn thủ. Ai có thể nghĩ đến có con tin trên tay, đối phương công kích còn có thể như vậy mất trí. Các người chính là cầm APG tới cứu người chất sao? Chỉ có ba người đặc công tại mưa bom bão đạn bên trong chợt hiện chuyển xê dịch. viên đạn không ngừng mà xuyên qua bọn họ tàn ảnh, nhưng cũng không cách nào đánh trúng bản thể. Không có biện pháp, vì chú ý đến Mephisto tánh mạng, vẫn không thể cây đuốc lực mật độ tăng lên tới đặc công vô pháp né tránh tình trạng. Chỉ có thể dùng những biện pháp khác đến áp chế ở bọn họ. Smith kiên nhẫn địa đi đến Mephisto bên người, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra siêu ông máy chủ mật mã. Chỉ cần có thể đạt được mấu chốt tin tức, người ở đây tử quang cũng không quan trọng. Kiều luật tỷ lệ xông vào trước, muốn từ Smith trong tay cứu trở về Mephisto, nhưng hai gã khác đặc công ngăn lại hắn. Hiển nhiên là không muốn làm cho Smith kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một đối một dưới tình huống, kiều luật có thể nhanh chóng giải quyết xong đặc công. Một chọi hai lại không có dễ dàng như vậy, để cho hắn trong lúc nhất thời đuổi không được Mephisto bên người. Vì ngăn ngừa làm bị thương chính mình người, tại giải quyết xong tất cả FBI đặc công, điều tra đoàn đội thành viên cũng bị bức bách ngừng bắn. Viên đạn đã vô pháp giải quyết vấn đề, tại kiều luật vô pháp tới gần dưới tình huống, trước hết nhất vọt tới Mephisto bên người, chính là cùng kiều luật cực kỳ ăn ý Lưu Bồi Cường. Lưu Bồi Cường cầm bị trói tại trên mặt ghế Mephisto một cước đá ngã, ngăn cản Smith cuối cùng thẩm vấn, triệt để đánh vỡ hắn đạt được siêu ông máy chủ mật mã tưởng tượng. Thẹn quá hóa giận địa Smith quay đầu lại một quyền đánh hướng Lưu Bồi Cường. Vượt xa thường nhân lực lượng đánh cho Lưu Bồi Cường một liền lui về phía sau vài bước. Ngăn trở nắm tay cánh tay thiếu chút nữa không có bị bẻ gãy. Nhân loại các ngươi là bực nào thật đáng buồn giống loài. Cho tới bây giờ cũng không thể hấp thụ đến giáo huấn sao? Bị cắt đứt thẩm vấn Smith một tia ý thức cầm lửa giận đều phát tiết tại Lưu Bồi Cường trên người. Liên tục địa trọng quyền đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Thật sự là khó có thể chống đỡ. Đội viên khác nhanh chóng xông lại nghĩ phải trợ giúp hắn. Lưu Bồi Cường lại đối với bọn họ hô. Trước tiên đem con tin mang đi. Mephisto ý thức không sai biệt lắm đã thanh tỉnh, nhưng vẫn là vô pháp dựa vào chính mình tránh thoát trói buộc. Điều tra đoàn đội thành viên đem hắn từ trên mặt đất đỡ, mang theo hắn rời đi nơi này. Smith thấy được thật vất vả tới tay Mephisto sẽ bị cứu đi, lại muốn trở về bắt hắn cho cướp về. Nhưng lúc này Lưu Bồi Cường từ phía sau nhào lên khóa trụ hắn, để cho đội viên khác có thể thuận lợi mà đem Mephisto mang đi. Chung quy Lưu Bồi Cường cũng là Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn giáo quan, cũng cùng kiều luật đồng dạng trải qua thân thể cường hóa, tác chiến kinh nghiệm còn muốn càng thêm phong phú một ít, cũng không phải dễ dàng như vậy ngã xuống. Smith phẫn nộ địa tránh thoát Lưu Bồi Cường cánh tay, trở lại một cái cùi chỏ đánh vào hắn phần bụng, đánh cho Lưu Bồi Cường miệng phun máu tươi, nội tạng nghiêm trọng bị hao tổn. Vài người điều tra đoàn đội thành viên hướng Smith nổ súng ý đồ yểm hộ Lưu Bồi Cường, nhưng viên đạn cũng bị đơn giản địa tránh thoát, chỉ là hỗ trợ kéo dài một chút thời gian. Liền thừa dịp này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lưu Bồi Cường một lần nữa đứng lên, gỡ xuống sau lưng 56 thước submachine gun 3 lăng lưỡi lê, lần nữa hướng Smith tiến lên. Smith không nghĩ tới Lưu Bồi Cường hội khôi phục được nhanh như vậy. Vẫn còn ở né tránh lấy Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn phóng tới viên đạn, gần như đã cầm Lưu Bồi Cường trở thành một người chết. Dựa vào tính dễ nổ tốc độ cùng lực lượng, Lưu Bồi Cường đầu tiên là cầm Smith ấn ngã xuống đất, sau đó đem ba lăng lưỡi lê hung hăng gai đất nhập cổ của hắn. Máu tươi nhất thời bắn tung tóe ra. Smith kinh ngạc địa nhìn qua hắn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại hội bại tại như vậy một người bình thường trên tay. Thậm chí không phải là bị kiều luật tiêu diệt, Lưu Bồi Cường không lưu tình chút nào địa tại Smith cái cổ liền đâm mấy đao. Sau đó thu hồi lại cầm ba lăng lưỡi lê kẹp ở ngón giữa cùng ngón áp út giữa, nắm tay hung hăng địa đánh tiến hắn huyệt thái dương, hoàn thành chí mạng nhất một kích.